Đệ nhất kiếm thần, chương 7902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đạo Linh khẽ mỉm cười, ngươi chỉ cần cố hết sức, nếu thật sự không đấu lại, ngươi có thể rời đi, được chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Được, ta sẽ cố hết sức, A Đạo Linh nhếch môi. Tiểu tử, bảo trọng, cả bạn Sơn nữa, mong ngươi sẽ đạt tới vô cảnh, nói xong, bà ấy biến mất. Lúc xuất hiện một lần nữa đã ở sâu trong tinh không vô tận. Sâu trong tinh không, A Đạo Linh ngẩng đầu nhìn xuyên qua vô số tinh vực, hơi nhếch môi. Để ta xem thử cô là thần thánh phương nào. Cuối cùng, bà ấy nhìn thấy một người mặc váy trắng. Cũng trong khoảnh khắc đó, một tia kiếm quang chợt đâm vào giữa chân mày bà ấy, trong hang núi. Ngôn Bạn Sơn trầm giọng nói, sư tôn muốn đi tìm muội muội của ngươi. Diệp Huyên gật đầu. Có lẽ thế. Ngôn Bạn Sơn nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy sư tôn có bao nhiêu khả năng thắng, Diệp Huyên. Ngôn Bạn Sơn nhìn Diệp Huyên, sao không nói gì, Diệp Huyên hơi lúng túng, chúng ta đi thôi, nói xong, hắn xoay người rời đi. Đều là người phe mình, không nên nói nhiều làm gì. Thấy Diệp Huyên rời đi, Ngôn Bạn Sơn khẽ nhíu mày, nhưng nàng ta cũng không nói gì thêm, cũng rời đi cùng hắn. Sau khi hai người đi ra khỏi hang núi không lâu, một ông lão áo đen xuất hiện. Người đó chính là tông chủ Tiêu Hiếu của Chấp Pháp Tông. Sau khi Tiêu Hiếu xuất hiện không bao lâu, lại có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Người đó chính là tông thủ giới chủ, Vân Giới, một thế lực siêu cấp khác của Đạo Lâm Giới. Tông thủ nhìn Tiêu Hiếu, cười nói, Tiêu tông chủ, không ngờ huynh cũng luôn chú ý đến nơi này. Tiêu Hiếu lạnh nhạt nói, nơi cuối cùng A Đạo Linh tiền bối xuất hiện, sao ta có thể không chú ý được? Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian sơn chủ sẽ đến nơi này. Không ngờ lần này nàng ta thật sự đi vào trong, tông thủ cười nói. Theo ta biết, thanh kiếm trong tay thiếu niên kia có thể xem thường tất cả các thời không? Chậc chậc, ngay cả thời không mà tiền bối A Đạo Linh để lại năm đó cũng có thể phá hủy. Thanh kiếm này đúng là không đơn giản, nét mặt Tiêu Hiếu rất bình tĩnh, không biết ông ta đang nghĩ gì. Lúc này, tông thủ đổi chủ đề, Tiêu tông chủ, theo ta biết. Tên này đã giết mấy trưởng lão của Chấp Pháp Tông đúng không? Tiêu Hiếu lạnh lùng đáp. Nếu sơn chủ kia lấy được truyền thừa của A Đạo Linh. Cách chương.